Siêu cấp gen, chương 731, thẻ hội viên, gocchuyenaudio.com, thẻ hội viên, phó chủ tịch đột nhiên nhớ đến một câu nói cỗ len là ở trên cừu. Không sai, nơi phát ra năng lượng chính là người khiêu chiến với mình. Cái mà Trần Phong cung cấp chỉ là dịch vụ tăng thêm. Cái trò hố người này, phó hội trưởng kém chút nữa đã đạp nát cái bàn của mình. Ông ta chợt phát hiện ra chỗ đáng sợ cái linh thuật này của Trần Phong, bởi vì người sử dụng nó chính là hết thảy những gen chiến sĩ muốn tăng cường thực lực. Chiến đấu thắng lợi liền có thể tăng cường thực lực, chuyện này đối với người bình thường mà nói thì sẽ có ý vị như thế nào? Coi như khiêu chiến thất bại, coi như rơi vào trạng thái hư nhược cũng không quan trọng a, chỉ cần dùng thời gian khôi phục trở lại là được rồi, thất bại mấy lần kiểu gì cũng sẽ thắng được một lần a. Chuyện này như vậy là đủ rồi. Chỉ có điều bọn hắn không biết là, ngoại trừ những người sử dụng như bọn hắn, còn có một đám người sử dụng khác, đám người sử dụng có tiền. Không sai, đối với đám người có tiền này mà nói, thất bại không đáng kể một chút nào. Trận này thất bại rồi sao? Mua giải trừ trạng thái suy yếu là được. Chỉ có 100 điểm tích lũy mà thôi, chỉ cần bỏ tiền ra để tiếp tục khiêu chiến là được, cho nên thực lực của bọn hắn gần như một mực tăng lên, không ngừng cướp đoạt năng lượng của những người sử dụng bình thường, không ngừng tăng lên, không ngừng thăng cấp. Bọn hắn gần như có thể tăng lên vô hạn, số tiền mà Trần Phong kiếm được chính là nhờ những người này. Số điểm tích lũy này, nhân viên công tác nhìn một chuỗi số không ở phía sau rất là lo lắng. Không sao, phó hội trưởng cưỡng ép cho tinh thần chấn định trở lại. Điểm tích lũy của Trần Phong dĩ nhiên là rất nhiều, nhưng coi như nhiều hơn 100 triệu thì lại như thế nào? Phần hội của Gen Công hội bọn hắn có ở khắp nơi trên thế giới, vật phẩm có giá trên 100 triệu điểm tích lũy chỗ nào cũng có, căn bản không cần phải e ngại Trần Phong. Số điểm tích lũy này mặc dù kinh khủng, nhưng mà muốn hối đoái quyền hạn quản lý căn bản là không có tư cách. Ngay cả số lẻ đều không đủ, huống hồ, hắn cho rằng chuyện này chỉ có hắn mới có thể làm. Phó hội trưởng cười lạnh, ông ta đã xem thấu mánh khóe của Trần Phong. Không phải là tự mình chế tác ra thuốc thử gen, đem thuốc thử gen nguyên bản chỉ cần 3 điểm tích lũy, bán đi với cái giá 100 điểm tích lũy, giải trừ cái gì mà trạng thái hư nhược hay sao? Những người khác không biết, nhưng ông ta đã thấy rõ ràng, cái đồ chơi này, trên bản chất chính là thuốc thử gen. Như vậy, dựa vào cái gì mà chỉ có Trần Phong mới có thể làm? Đi, chúng ta cũng thử làm xem. Phó hội trưởng mua một chút thuốc thử gen để sử dụng và thực sự đã thành công. Một số loại thuốc thử gen khôi phục trong hiện thực cũng có thể giải quyết cái trạng thái này. Trần Phong thế mà ngay cả kỹ thuật mã hóa cũng không làm. Phó hội trưởng cười lạnh một tiếng. Ha ha, nếu như vậy chúng ta sẽ tự mình bán, Trần Phong không phải bán ra với cái giá 100 điểm tích lũy hay sao? Chúng ta chỉ bán với cái giá 10 điểm, ta cũng không tin, hắn có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Soạt, hai mắt của nhân viên công tác cũng tỏa sáng. Chỉ có điều là vào thời điểm bọn hắn chuẩn bị thực hiện kế hoạch liền phát hiện ra một cái vấn đề rất đau đầu, không có ai hợp tác cùng với bọn hắn. Loại chuyện chế tác thuốc thử với số lượng lớn này Gen Công hội. gocchuyenaudio.com, bình thường đều trực tiếp ủy thác cho Hiệp hội chế tác Gen, sau đó vào thời điểm Phó hội trưởng thuận tay chuẩn bị liên hệ với Hiệp hội chế tác Gen, mới nhớ tới một sự kiện. Hiệp hội chế tác Gen, hiện tại dường như là của Trần Phong. Rào hai người trong nháy mắt trở nên tỉnh táo. Máu nóng trong người giống như bị tạt một gáo nước lạnh. Cho nên, cái tên này đã dự đoán được mọi chuyện. Phó hội trưởng cười khổ, bọn hắn có thể nhìn thấu được chuyện này, những người khác tự nhiên cũng có thể xem thấu, chỉ có điều linh thuật là do Trần Phong sáng tạo, hiệp hội chế tác gen cũng là do Trần Phong nắm giữ. Ai dám đắc tội hắn, dùng thuốc thử gen đoạt mối làm ăn cùng với Trần Phong. Quả thực là muốn chết, Trần Phong không phải là không muốn mã hóa, mà căn bản là lười nhác mã hóa. Ai dám, ai có thể, cái tên Trần Phong chết bầm này. Phó hội trưởng đã vô lực chửi bậy. Bất quá, điều duy nhất khiến cho ông ta yên tâm chính là chỉ dựa vào số điểm tích lũy này, muốn đem tất cả mọi thứ bên trong Gen Công hội mua hết quả thực là một chuyện tiếu lâm. Ngay cả số lẻ cũng đều không đủ, cho người nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Phó hội trưởng dừng một chút rồi nói, chú ý xem hắn có nghiên cứu ra được loại linh thuật gì mới hay không, vấn đề của một hai loại linh thuật là không lớn, thế nhưng nếu như cứ để cho hắn tiếp tục như vậy. Hiểu rõ, nhân viên công tác khẽ gật đầu, chỉ có điều khiến cho hắn không ngờ tới chính là, vào thời điểm hắn còn chưa kịp đi giám sát Trần Phong, đã có một cái tin tức mới được công bố, bậc thầy rèn luyện tinh thần được nâng cấp. Vì để cho mọi người dễ dàng thăng cấp, chúng ta quyết định cung cấp chất lượng cùng với phục vụ tốt hơn. Nội dung như sau, thẻ hội viên bình thường. Thẻ hội viên bạc có thể được giảm giá 10% khi mua giải trừ trạng thái suy yếu, mỗi một tháng chỉ cần trả 1.000 điểm tích lũy. Thẻ hội viên vàng có thể được giảm giá 30% khi mua giải trừ trạng thái suy yếu, mỗi tháng chỉ cần trả 5.000 điểm tích lũy. Thẻ hội viên bạch kim có thể được giảm giá 50% khi mua giải trừ trạng thái suy yếu, mỗi tháng chỉ cần trả 8.000 điểm tích lũy. Thẻ hội viên kim cương có thể được giảm giá 70% khi mua giải trừ trạng thái suy yếu, mỗi tháng chỉ cần trả 15.000 điểm tích lũy. Oanh, tất cả mọi người đều chấn động. Thẻ hội viên, tất cả mọi người trừng lớn con mắt. Chẳng ai ngờ rằng Trần Phong bỗng nhiên cho ra cái chức năng này, hơn nữa từ trình độ chiết khấu này mà nói, quả thực là ưu đãi khó có thể tưởng tượng được. Thật là mạnh, đây là chức năng chuyên phục vụ cho người có tiền hay sao? Gen chiến sĩ bình thường chỉ có thể ước ao ghen tỉ. Người ta dùng vàng dòng bạc trắng để đổi lấy nhiều cơ hội khiêu chiến hơn, cũng không có ai có thể làm gì, dù sao thì khi chiến đấu vẫn rất công bằng. Mà những người có một chút tiền dư thì lại cảm thấy động tâm. Trời ạ, thẻ hội viên vàng có thể giảm giá 20%. Mặc dù phí tham gia hội viên rất đắt đỏ thế nhưng nếu mua nhiều lần. Ta không mua nổi thẻ hội viên kim cương thế nhưng một cái thẻ hội viên vàng. Vô số người cảm thấy động tâm. Các cấp độ khác nhau tương ứng với các thẻ hội viên khác nhau. Cái hệ thống thẻ hội viên này quả thực đã dùng một mẻ hốt gọn hết thảy các gen chiến sĩ, mỗi người đều có thể căn cứ vào thực lực kinh tế, số lần sử dụng để lựa chọn thẻ hội viên. gocchuyenaudio.com, thích hợp nhất cho mình, mà thẻ hội viên kim cương quả thực là chỉ dành cho người giàu. Chỉ có điều là bọn hắn còn chưa kịp mua sắm thì đã có một tin tức thứ hai xuất hiện. Cách chương.